Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, cường đại năng lực. Tặc ha ha ha, chứng kiến Marco bị chính mình công kích đánh đuổi. Hắc Hồ Tử lộ ra cực kỳ phách lối cười to. Thế nào, Marco, lực lượng của ta so với dâu trắng như thế nào? Là không phải so với hắn càng cường đại hơn? Tặc ha ha ha. Marco bị Hắc Hồ Tử một quyền bức lui, sắc mặt hết sức khó coi. Đối với Vu Trấn chấn động quả thực, hắn xem như là dâu trắng đoàn hải tặc trong hiểu rõ nhất một cái. Mới vừa cái kia cổ lực lượng cường đại đi qua không khí rung động bắn trúng hắn thời điểm, đích thật là để hắn khí huyết quay cuồng. Bất quá hắn bất tử điểu quả thực năng lực cũng là rất mạnh. Chỉ bất quá thời gian rất ngắn liền lần nữa khôi phục qua đây. Thế nhưng mặc dù không có thụ thương, có thể hắn nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Bởi vì Hắc Hồ Tử người này dĩ nhiên lợi dụng dâu trắng lực lượng tới công kích hắn. Đây đối với luôn luôn tôn kính dâu trắng chính hắn mà nói, quả thực phẫn nộ liền muốn nổ tung. Tích, ngươi là tên khốn kiếp. Tuy là muốn tức giận mắng, thế nhưng Marco 17 nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ đi mắng. Bởi vì Hắc Hồ Tử chiếm được dâu trắng chấn động quả thực năng lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn coi như thế nào đi nữa đi mắng, cũng không có cách nào cải biến hiện thực. Hắc Hồ Tử cười to nói, người cũng cảm thấy sao? Marco, dâu trắng năng lực thật là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Loại lực lượng này thực sự để cho ta cảm thấy mê say. Có chấn động trái cây lực lượng, hơn nữa ta ám ám quả thực năng lực. Cái này cái trên thế giới đã không có người nào sẽ là ta đối thủ. Cả phiến đại hải đều sẽ tâm phục khẩu phục với dưới chân của ta. Tặc ha ha ha, càng là ngay trước đã từng đồng bạn, bây giờ địch nhân, dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Hắc Hồ Tử thì càng kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn đã từng chẳng qua là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong một người bình thường hải tặc. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là thân thủ đem điều này tân thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc phá hủy hơn phân nửa. Đồng thời mình cũng lớn lên thành bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Marco lạnh lùng nói, để cho ngươi sử dụng cha năng lực, thật là đối với vũ nhục ta của hắn. Hắc Hồ Tử nói ra, vũ nhục, không phải, ta biết sử dụng hắn năng lực hoàn thành hắn cả đời đều không có hoàn thành mục tiêu. Ta sẽ trở thành One Piece, thành vì cái này cái thế giới vị vua không ai. Tặc ha ha ha, thật là người si nói mộng. Marco khinh thường nói ra, tích, có thể ngươi cho là mình rất lợi hại. Thế nhưng cái này cái trên thế giới còn có một người là ngươi mãi mãi cũng không cách nào chiến đã. Thắng được, ngươi tất cả quyết định chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Hắc Hồ Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, giọng nói vô cùng bất thiện hỏi, ngươi nói tới ai? Đừng không phải Soyo cái kia tên tiểu quỷ a? Marco khẳng định nói ra. Không sai, chính là hắn, tích, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi mãi mãi cũng không cách nào thắng nổi hắn. Cha đã từng nói, hắn chắc chắn quân lâm mảnh này đại hải, miễn là hắn nguyện ý, mà ngươi, mãi mãi cũng chỉ là một phối hợp diễn. Chết tiệt lão gia hòa, hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Hắc Hồ Tử sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, hắn giận dữ hét. Ta hiện tại mới là mạnh nhất. Soyo cái kia tên tiểu quỷ chẳng qua là ỷ vào vũ khí của hắn lợi hại. Thế nhưng bây giờ ta so với hắn càng cường đại hơn. Còn có, đừng cho là ta không biết. Các ngươi bọn người kia vẫn luôn hướng về hắn. Trước đây ta mới gia nhập vào thời điểm, không biết nguyên nhân gì đắc tội hắn. Các ngươi liền theo hắn cùng nhau xa lánh ta. Vẻn vẹn cũng bởi vì hắn hoài nghi, để ta 20 năm không phải được an sanh. Thiên thiên cùng các ngươi cười, lấy lòng các ngươi, sống giống như là một con chó. Đây hết thảy đều là các ngươi bức ta làm như vậy. Nghe Hắc Hồ Tử giống giận, Marco cười lạnh nói, bởi vì trước đây Soyo liếc mắt liền nhìn ra dã tâm của ngươi. Còn có, ngươi cảm thấy không công bình, đây chẳng qua là ngươi tự cho là đúng. Chúng ta tuy là bị Soyo một ít ảnh hưởng, nhưng là lại chưa bao giờ bài xích ngươi. là ngươi không có dung nhập chúng ta, mới, chỉ có, sẽ cảm thấy chúng ta bài xích ngươi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nói chung ta nhất định sẽ bị hủy dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng cái kia lão gia hỏa đã chết, các ngươi bọn người kia cũng không hề lưu lại cần phải. Đi theo hắn chết chung a. Hắc hồ tử sắc mặt dữ tợn giống giận, Marco cũng giận dữ hết. Phải chết không phải chúng ta, mà là ngươi, tích, Marco lần nữa biến thành bất tử điểu, hướng về phía Hắc hồ tử phóng đi, mà Hắc hồ tử thì là hét lớn, ám huyệt đạo, đại lượng khói đen từ Hắc hồ tử trên tay xông ra, đem mặt đất đều lún xuống dưới, sau đó vô số hòn đá phế tiết đều hướng phía Marco đập tới. Thế nhưng mấy thứ này đối với sở hữu khôi phục năng lực Marco mà nói, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Phanh, Marco một cước hung hăng đá về phía Hắc hồ tử, nhưng là lại bị Hắc hồ tử khuỷu tay ngăn trở. Ngược lại Hắc hồ tử tay trái bắt lại Marco, quát to, ám thủy, không tốt. Đang bị Hắc hồ tử bắt được trong nháy mắt đó, Marco lập tức ý thức được không tốt, liền muốn tránh thoát. Bất quá Hắc hồ tử cũng là phản ứng nhanh hơn, tay phải nắm chặt, năng lượng màu trắng xuất hiện, một quyền hung hăng đập vào Marco trên bụng của, liền trong không khí đều sinh ra từng đạo vết rạn. Marco càng là sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu xí, đồng thời một búng máu nhịn không được phun tới. Trở lại một kích, Hắc hồ tử hưng phấn quát to một tiếng, lại là một quyền hướng về phía Mark 347 khoa đánh tới. Marco cố nén đau đớn, đồng dạng là một quyền tiến lên đón Hắc hồ tử, nhưng là quả đấm của hắn lực lượng lại sao có thể sẽ là Hắc hồ tử sử dụng chấn động quả thực lực. Lượng đối thủ, thân thể dường như đạn pháo giống nhau bị Hắc hồ tử hung hăng đánh bay. Phanh, phốc, Marco thân thể đập đến trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Marco, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato chứng kiến Marco bị Hắc hồ tử đánh bay, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, liền muốn đến đây trợ giúp, nhưng là bọn họ đối thủ cũng đều không phải nhân vật đơn giản, căn bản không có biện pháp bỏ qua, chớ đừng nói chi là đi trợ giúp Marco. Tặc ha ha ha, Hắc hồ tử nhìn thụ thương ngã xuống đất, lại gian nan đứng lên Marco, đắc ý cười to nói, nhìn thấy chưa, đây chính là ta lực lượng, ngươi cảm giác như thế nào a? Marco, Marco che bụng dưới, nhìn chòng chọc vào Hắc hồ tử, trong lòng hết sức phiền muộn, bởi vì mới vừa hắn bị Hắc hồ tử bắt lại, có thể dùng năng lực không cách nào sử dụng, cho nên mới phải bị Hắc hồ tử bắt được cơ hội. Sử dụng chấn động quả thực đả thương, không thể không nói, Hắc hồ tử năng lực thật là quá khắc chế năng lực trái ác quỷ già. Bị hắn tóm lấy, liền bất tử điểu khôi phục năng lực cũng không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.